lại về dành cho em, cho em lời tự tình đẹp như xuân đang trở lại với đời. Anh xin làm một chàng thi sĩ thôi, đêm xuân hồng để thơ trên lụa mới, thơ sáng chói, thơ ngọc ngà kết bằng tình lứa đôi. Anh đã hứa lúc xuân nồng nàn, lại đây em, cho anh được ngỡ mình là sao xa trôi lạc lòng mắt đầy. Anh xin làm một chàng họa sĩ thôi, nâng niu đặt người yêu trên nền trắng, tranh quý đó không thèm bày bán cho người trên đời. Anh đã hứa đêm giao mùa dìu em trên con phố không người, mong sao gặp đường lên cao như em ước mơ trong ngày đầu, như anh khát khao trong lần nào. Quà xuân cho em chiếc hôn vội, không biết trên trời có yêu như chúng ta. Nhớ nhé, yêu thật nhiều.